Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 30, không cách nào đụng vào cấp bậc. Sửa, theo thời gian trôi qua, tinh hồng hình cầu càng lúc càng lớn, thậm chí lớn đến đã nhìn không thấy biên giới. Đồng thời, cũng có thể thấy được hình cầu bên trên gập ghềnh đủ loại hố tròn, giống như mặt trăng vệ tinh ảnh chụp đồng dạng. Chỉ bất quá màu sắc toàn bộ là màu đỏ. Bành, tiền thương nhất nặng nề ngã tại tinh hồng huyết nguyệt mặt ngoài. Bất quá lại không cảm giác được đau đớn. Hắn từ dưới đất bò dậy, ngắm nhìn bốn phía, nơi này, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất đi hai bước, là tinh hồng huyết nguyệt phía trên sao? Ta vậy mà đi tới trên mặt trăng. Bốn phía một mảnh huyết hồng, ánh mắt chiếu tới chỗ một mảnh huyết hồng. Giữa lúc hắn dự định bốn phía đi lại thời điểm, mặt đất bỗng nhiên nhô ra một cái tay bắt hắn lại mắt cá chân, đem hắn kéo vào mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tiền thương nhất hai tay lung tung vẫy, giống như người chết chìm đồng dạng. Khi hắn đầu nhanh chìm vào mặt đất thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như bị một cỗ ôn hòa lực lượng vây quanh. Sau đó, thân thể bắt đầu thoát ly mặt đất, chậm rãi nổi lên. Tiền thương nhất cúi đầu nhìn dưới mặt đất, đối cứng mới phát sinh hết thảy không biết làm sao. Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết vì sao lại dạng này. Nhưng là hắn cảm giác đây không phải hắn có thể can thiệp tầng cấp. Đây là thần chi gian quyết đấu. Làm tiền thương nhất thân thể cùng tinh hồng huyết nguyệt kéo ra đến khoảng cách nhất định thời điểm, liền không lại biến hóa. Nhưng là hắn vẫn sinh ra siêu trọng cảm giác. Lúc này, hắn cũng không phải là đứng im không động, mà là bởi vì hắn rời xa tinh hồng huyết nguyệt tốc độ cùng tinh hồng huyết nguyệt đuổi tốc độ của hắn nhất trí. Một loại kỳ quái ý tưởng tại tiền thương nhất trong đầu hiện lên. Chẳng lẽ nói, nguyệt thần đã nhận ra địa ngục điện ảnh tồn tại, cho nên dự định xem xét đến tột cùng. Nhưng là địa ngục điện ảnh không muốn bị phát hiện. Tiền thương nhất càng ngày càng cảm thấy này một suy đoán chính là chân tướng. Mấy giây sau, trắng noãn hạo nguyệt chiếm cứ nửa cái bầu trời. Tiền thương nhất trừng mắt nhìn, phát hiện chính mình về tới chỗ cũ. Chỉ là nguyệt thần đã xoay người sang chỗ khác. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, giơ lên chân, hết thảy đều giống như lúc đầu. Nhưng mà, băng lãnh thanh âm lần nữa trong đầu xuất hiện, ngưỡng vọng ta. Kèm theo thân ảnh xuất hiện còn có một đạo lóa mắt hồng quang. Này đạo hồng quang thậm chí che giấu hạo nguyệt thuần trắng quang mang. Đợi đến hồng quang tiêu tán, tiền thương nhất phát hiện nguyệt thần vậy mà đổ đến, biến thành chân hướng lên trên, tinh hồng sắc hình cầu hướng xuống. Một giây sau, hắn nhìn thấy hai chân của mình, thế là kịp phản ứng. Cũng không phải là càng thần đổ đến, mà là đầu của mình cùng thân thể tách ra. Đầu lâu sau khi rơi xuống đất, phát ra thùng thùng tiếng vang, về sau, lăn hướng trong hố lớn. Trong hố lớn đầu người cuồng tiếu, thét lên, hướng tới điên cuồng. Tiền thương nhất cảm giác trời đất quay cuồng. Đầu lâu thẳng đến đâm vào cứng rắn vật thể bên trên mới dừng lại. Ta chết đi. Tiền thương nhất nhìn trước mắt đếm không hết đầu người cùng thi thể, nội tâm sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. So với phía trước tùy ý chế giễu, hiện tại, trong hố lớn lặng ngắt như tờ. Tựa hồ làm tiền thương nhất đầu lâu cùng thân thể sau khi tách ra, trong hố lớn đầu người liền không lại đối tiền thương nhất cảm thấy hứng thú. Bọn hắn mong đợi chỉ là tiền thương nhất tử vong nháy mắt. Không, ta còn chưa có chết. Ta còn có ý thức. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, dù cho chỉ có một viên đầu cũng được. Rời đi điện ảnh về sau bất luận cái gì thương thế đều có thể khôi phục. Thế nhưng là, không có thân thể, ta làm như thế nào đào tẩu? Với lại, ta còn có thể đào tẩu sao? Ninh tĩnh, trí đa tinh, bọn hắn sẽ đến cứu ta sao? Nói đến, vừa rồi ta hướng Nguyệt Thần cầu nguyện, nhưng là căn bản không có tác dụng. Chỉ ít Nguyệt Thần cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Ngược lại là đối ta linh hồn cảm thấy hứng thú. Đây có phải hay không là thuyết minh nơi này cũng không phải là nguyệt thần tế đàn, cũng không phải là cầu nguyện địa phương. chân chính cầu nguyện địa phương nhưng thật ra là tại địa phương khác. Giống như là công ty sân khấu cùng văn phòng khác nhau. Cầu nguyện hẳn là tại trước đài. Cũng chính là nguyệt thần tế đàn chỗ tiến hành. Nơi này, căn bản không cung cấp cái này phục vụ. Tuy là đã mất đi thân thể, nhưng là tiền thương nhất suy nghĩ lộn xộn tuôn. Hắn thậm chí không dám dừng lại dừng suy nghĩ. Lúc này trong lòng của hắn dị thường sợ hãi. Lo lắng cho mình chỉ cần đình chỉ suy nghĩ vấn đề. Liền sẽ triệt để chết đi. Hắn không muốn chết. Bỗng nhiên, tiền thương nhất nghĩ đến trước cung điện đầu người rừng rậm. Vô luận là huyết côn bên trên đầu người còn là trong hố lớn đầu người. Đều lộ ra một cỗ điên cuồng cùng tuyệt vọng không khí. Loại này không khí giống như chảo nhuộm bên trong thuốc màu. Đem tuyệt đại bộ phận người đều biến thành một cái bộ dáng. Châm chọc cùng chửi mắng. Theo thời gian trôi qua. Ở tại gậy gỗ bên trên đầu người cùng lưu tại trong hầm đầu người đều chỉ còn lại vô tận oán hận. Cùng ghen ghét. Không, ta phải làm chút gì mới được. Coi như bọn hắn muốn cứu ta. Cũng phải tìm được trước ta. Nếu không, nhiều người như vậy đâu. Bọn hắn căn bản không có thời gian tìm. Tiền thương nhất trong mắt xuất hiện ánh sáng. Nhưng là lập tức lại ảm đạm xuống. Hiện tại hắn không có thân thể. Chỉ dựa vào đầu căn bản là không có cách di động. Chờ một chút, ta không nhất định phải ở tại chỗ đặc thù. Ta chỉ cần có thể thu nhỏ phạm vi là được. Chỉ cần để cho mình đầy đủ đặc thù. Để cho bọn họ tới đến hố to phía trước thời điểm có thể một chút xác định vị trí của ta liền tốt. Thanh âm, không sai, ta có thể lợi dụng thanh âm. Nhưng là, có một vấn đề, nếu như bọn hắn đi vào hố to chung quanh. Ý vị này trong hố lớn đầu người cũng sẽ lên tiếng. Căn bản sẽ không an tĩnh như vậy. Đến lúc đó cho dù ta la to, chỉ sợ cũng không có cách nào gây nên chú ý. Về phần không ra, đầu người nhiều như vậy, khẳng định cũng không có cách nào gây nên chú ý. Tiền thương nhất rơi vào trầm tư. Hắn lẩm bẩm hấp dẫn bên cạnh đầu người chú ý. Đây là một viên nam tử trẻ tuổi đầu người. Nam tử dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem tiền thương nhất. Hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Sau này sẽ là bộ dáng này. Cái gì cũng không biết biến. Chúng ta hội một mực tiếp tục như vậy. Đợi đến kế tiếp thằng xui xẻo chạy đến nơi đây đến. Đến lúc đó lại có thể có chút khởi sắc. Lúc này, một tên khác nam tử đầu chọc bắt lấy nói ra. Hắn còn đang suy nghĩ có người tới cứu hắn. Làm sao lại có người đến? Đoán chừng là vừa mới chết, còn trong lòng còn có may mắn. Càng là chờ mong người khác quá thiện tâm, vậy lại càng không có khả năng phát sinh. Nam tử đầu chọc tựa hồ hồi tưởng lại từng, nói hai câu nói về sau không lên tiếng nữa. Nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý. Tiền thương nhất không để ý đến này hai viên đầu người nói lời. Chỉ ít hắn cảm giác chính mình cùng những cái đầu kia còn là có chỗ khác biệt. Dù sao vừa rồi Nguyệt Thần nói qua bên trong thân thể của hắn có hai cái linh hồn. Ý vị này hắn rất có thể còn chưa có chết. Với lại, hối hận căn bản không có chút ý nghĩa nào. Vô luận Chí Đa Tinh cùng Ninh Tĩnh phải chăng tới cứu hắn. Hắn đều không có cách nào đi làm cái gì. Nhưng là đồng thời, hắn cũng biết vì cái gì những cái đầu kia tại biết có người sống đến về sau hội lớn tiếng chửi mắng. Bởi vì ghen ghét. Bỗng nhiên, tiền thương nhất nghĩ đến một cái biện pháp, lớn tiếng kêu cứu sẽ bị thanh âm khác che lại. Nhưng là, nếu như chính mình không kêu cứu, mà là lợi dụng tọa độ đến thuyết minh vị trí của mình. Đợi đến cứu mình người tới gần về sau, lại dựa theo thời gian phương hướng thuyết minh vị trí của mình. Tiền thương nhất hai mắt nhắm lại, để cho mình trong đầu chạy không? Hắn hiện tại không thể lo nghĩ, hẳn là vững vàng. Chờ đợi khả năng tồn tại phi cơ cứu cấp sẽ tới. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Bởi vì tiền thương nhất giữ yên lặng. Không để ý tới bên cạnh đầu người trào phúng. Cũng không lâu lắm. Những cái đầu kia cũng hoàn toàn từ bỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.